Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh Hải Đế Quân Hoàng Tinh. Tối Đao Điện bên trong. Hủy Diệt Tử Thiên Đại Lục Cơ ra ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tử Thiên Đại Lục Cơ ra che diệt. Tô Thần được nhắc nhở thần sắc hơi động một chút. Thiên Si Cực Nghiệp cùng Ái Họa Nữ Nhung đối Tử Thiên Đại Lục Cơ ra động thủ hắn là biết được. Tại Tinh Hải Đế Quốc bên này có động tĩnh về sau, bọn hắn cũng đi theo hành động. Tô Thần ngay tại suy tư thời điểm, Ái Họa Nữ Nhung đem Tử Thiên Đại Lục phát sinh sự tình truyền tới. Thật sự là hảo thủ đoạn, vậy mà mai táng một chỗ, để che giấu hết thảy. Trong lòng Tô Thần thở dài, nghĩ thầm bây giờ tình huống này, ai còn có thể nói rõ cơ ra đến cùng ra sao? Bất quá cái kia màu đen pho tượng biến mất, chẳng lẽ là bị cơ ra người cầm đi? Cơ ra tổ địa. Trong lòng Tô Thần suy nghĩ, Cơ Vô Thiên ẩn cư Tử Thiên Đại Lục lâu như vậy, hiến tế nhiều như vậy ác mộng nhất tộc người, pho tượng kia tất nhiên không đơn giản. Bây giờ cơ ra người, sợ rằng sẽ giấu tại chỗ tối, lại nghĩ tìm, chỉ sợ có chút khó khăn. Cơ gia lúc trước làm việc liền cực kỳ cẩn thận, bây giờ chắc hẳn càng khó tìm hơn đến đầu mối gì. Lần này thu được không ít màu đen rút thưởng thẻ. Trước tiên có thể rút một chương. Tô Thần thầm nghĩ, trực tiếp rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được một tấm kim tiên tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Thẩm Lãng. Thu hoạch được kim tiên tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Lý Trầm Chu. Tăng lên thực lực của hai người, Thẩm Lãng cùng Lý Trầm Chu. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, Lý Trầm Chu thế nhưng là kiêm tu tiên chi nhất đạo. Tô Thần mở ra hai người tin tức, chủ yếu muốn nhìn một chút Thẩm Lãng cùng Lý Trầm Chu hai người phải chăng có năng lực đặc thù. Dù sao bước vào cảnh giới kim tiên người bình thường đều có năng lực đặc thù. Xem xét, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Hai người đều có một loại năng lực, Thẩm Lãng năng lực đặc thù hơi đặc biệt, tên là Cửu Châu Tiên Sơn, Lý Trầm Chu năng lực đặc thù cùng quyền có quan hệ. Tên là Quyền Ảnh Thương Khung. Cái này, có đôi khi xem bọn hắn năng lực cũng tốt. Tô Thần nghĩ thầm, lập tức đem hai người này tăng lên thẻ truyền tống cho bọn hắn. Lý Trầm Chu một mực thoát ly, đi theo người khác chỗ ấy, bây giờ bước vào Kim Tiên, Tô Thần chuẩn bị đem hắn triệu hồi. Lại rút một tấm. Thu hoạch được Tuyệt Đỉnh Thần Vương tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Tàng Kính Nhân. Chỉ có một cái. Tô Thần lần nữa rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được Tuyệt Phẩm Thần Vương khí, Vạn Tàng Thần Kính, chuyên môn nhân vật Tàng Kính Nhân. Lại là cùng hắn có quan hệ. Tô Thần có chút không tin tà, lần nữa rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được Tuyệt Đỉnh Thần Vương tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Lệnh Đông Lai. Cái này, tăng lên vẫn là trước đó nhân vật. Thực lực bọn hắn có thể có chỗ tăng lên, cũng xem là tốt. Dạng này bọn hắn cũng có thể lần lượt bước vào Thái Cổ Tinh Vực. Liên tục ba tấm, đều là giống nhau ban thưởng, lại rút một lần mặc kệ nhiều ít chương ta đều không rút. Tô Thần thầm nghĩ, cuối cùng rút một lần. Thu hoạch được Tuyệt Đỉnh Thần Vương tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Tống Khuyết. Vẫn là một chương, hơn nữa còn là lúc đầu nhân vật, hôm nay không thể lại rút. Tô Thần âm thầm thở dài một tiếng, bất quá lần này thu hoạch kỳ thật rất không tệ. Đạt được tăng lên thẻ đều là Tuyệt Đỉnh Thần Vương cấp độ. Bây giờ Tinh Hải Đế Quốc cùng Thánh Ma Liên Minh bị Đế Long Giận tiêu diệt, hắn chính cần nhân thủ. Tại cái này hai đại khu vực, cường đại Tuyệt Đỉnh Thần Vương cường giả mới là căn cơ, hắn cần đại lượng Tuyệt Đỉnh Thần Vương cường giả tạm thời tỏa trấn các nơi. Giờ phút này, Đế Thần Chiến Cung, chủ điện bên trong, Đế Thần Chiến Cung rất nhiều trưởng lão đều hội tụ ở đây. Đám người lẫn nhau gặp mặt, đều là riêng phần mình gật đầu, xem như chào hỏi. Tại chủ điện phía trên, ngồi hai người, chính là Đế Thần Chiến Cung Đế Gia cùng Chiến Gia người, cũng là Đế Thần Chiến Cung hai đại cung chủ. Đế Thần Chiến Cung từ Đế Gia cùng Chiến Gia cộng đồng quản lý. Hôm nay triệu tập các vị đến đây, chủ yếu là vì Tinh Hải Đế Quốc cùng Thánh Ma Liên Minh bị Tối Đao Điện phá hủy một chuyện. Từ lúc ấy phản hồi về tới khí thức ba động cùng một chút điều tra tình huống đến xem, có thể xác định lúc ấy Tối Đao Điện xuất hiện một vị tên là Đế Long Giận tồn tại, lúc ấy sức mạnh bùng lên là thần đế cảnh giới, Về phần cụ thể ở vào cái nào thần đế cảnh giới, tạm thời còn không cách nào biết được. Đế thần chiến cung cung chủ một trong đế trần mở miệng nói ra. Nghe vậy, đại điện bên trong một mảnh xôn xao, thần đế cường giả, bọn hắn phương bắc khu vực, vậy mà xuất hiện thần đế cường giả. Cung chủ, kia thần đế cường giả, cái này tối đao điện người đến muốn làm gì? Bọn hắn muốn nhất thống phương bắc khu vực sao? Lúc này có người mở miệng hỏi. Tình huống cụ thể còn không biết, bất quá kia thần đế cường giả hẳn không phải là dễ dàng như vậy hiện thân phương bắc khu vực, hy sinh một bộ hóa thân, mới miễn cưỡng để bản tôn giáng lâm xuất thủ. Có thể thấy được trước mắt hắn tạm thời không cách nào đến đây, hay là bởi vì một loại nào đó ước định không thể tới phương bắc khu vực. Cho nên chúng ta phải nhốt chú không phải tối đao điện đế long giận tình huống, mà là vũ quân La Hầu. Từ đạt được tin tức nhìn, vũ quân La Hầu là chân thân đến đây, không phải hóa thân. Cho nên một ít chuyện cũng đều tại trong phạm vi khống chế. Lần này đem các ngươi triệu tập lại. Chỉ là cảnh cáo các ngươi, tạm thời chúng ta đế thần chiến cung, không muốn tiến về tinh hải đế quốc cùng thánh ma liên minh cương vực. Đế Trần mở miệng nói. Cho dù phỏng đoán kia thần đế cường giả không cách nào chân thân hoàn toàn giáng lâm, nhưng có thể giáng lâm một phần nhỏ liền đã đại biểu cho nguy hại to lớn. Đế gia cùng chiến gia bản thân liền là thái cổ nhân tộc hoàng tộc, bọn hắn có mình tổ địa, nhưng tổ địa không tại phương bắc khu vực. Về phần vì sao muốn canh giữ ở đế thần chiến cung, bởi vì đế thần chiến cung là đế gia cùng chiến gia nơi phát nguyên. Ngoại trừ tổ địa, nơi này chính là căn cơ của bọn họ. Cung chủ, nếu như hai phe này bên trong có thế lực muốn gia nhập chúng ta đế thần chiến cung đâu? Lúc này có người mở miệng hỏi. Đế thần chiến cung phía sau có hai đại thái cổ nhân tộc hoàng tộc chỗ dựa, đây chính là đế thần chiến cung nội tình. Bây giờ thánh ma liên minh cùng tinh hải đế quốc đồng thời bị tối đao điện cầm xuống, mặc dù đối phương có thần đế cường giả xuất hiện, nhưng từ giáng lâm thế gian phương thức đến xem, cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Thiêu đốt mất một bộ thần chủ sơ kỳ thân thể, mới khiến cho chân thân xuất hiện, đại giới to lớn. Cho nên coi như tối đao điện, cũng sẽ không hề cố kỵ địa như thế làm việc. Nếu như bọn hắn rời đi tinh hải đế quốc cùng thánh ma liên minh, đi vào ta đế thần chiến cung địa bàn, chúng ta không cần ngăn cản. Đế Trần mở miệng nói. Rõ. Đại điện bên trong đám người thần sắc vui mừng, đây cũng là lớn mạnh bọn hắn đế thần chiến cung thực lực cơ hội tốt. Bất quá không nên chủ động cùng tinh hải đế quốc cùng thánh ma trong liên minh thế lực liên hệ. Ta đế gia cùng chiến gia tổ địa, cũng không ở chỗ này. Đế Trần mở miệng nói. Rõ. Đám người lĩnh mệnh, báo. Đúng lúc này. Thân ảnh thứ nhất cấp tốc xuất hiện ở trong đại điện, sau đó hướng phía đế thần chiến cung hai vị cung chủ quỳ lạy. Hai vị cung chủ, Tử Thiên Đại Lục Cơ gia bị cùng âm mê xào cùng hư lưu thiên thành hủy diệt. Cơ gia chi địa. Không ai sống sót, cơ thành cũng bị nham tương bao trùm. Quỳ lại người mở miệng nói. Cái gì? Nghe vậy. Không chỉ có đại điện bên trong đám người, liền liên đới tại hai vị cung chủ chi vị bên trên đế trần cùng chiến cùng sắc mặt hai người đều là biến đổi. Cùng âm mê xào cùng hư lưu thiên thành. Cùng âm mê xào là địa huyền vực thế lực, nhưng cái này hư lưu thiên thành là nơi nào? Một số người bắt đầu nghị luận lên. Chương 466, Càn Khôn Lầu, Vụ Hồn Điện tái hiện. Kia hư lưu thiên thành. Bọn hắn nội tình như thế nào? Đế Trần mở miệng nói. Cự đầu tin tức, không cách nào biết được, nhưng là bọn hắn xuất thủ là một vị kim tiên, còn có một vị tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Hai người này tự xưng là hư lưu thiên thành vạn ác điện người. Người tới hồi bẩm nói. Kim tiên, tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Cái này... Ta phương Bắc khu vực làm sao lại xuất hiện dạng này thế lực? Đúng rồi, lão chiến, Mộ Tuyết lúc trước tiến về địa huyền vực, giống như cùng cái này cùng âm mê xào có tiếp xúc. Lúc này đế trần nhìn về phía chiến cuồng nói. Là có tiếp xúc, chiến cuồng gật đầu. Chiến Mộ Tuyết tình huống, chiến gia nhị gia chiến vô địch sau khi trở về, đã bảo hắn biết. Về phần tin tức khác, chiến gia bên ngoài người biết được rất ít. Chiến gia nội bộ biết Tô Thần cùng chiến Mộ Tuyết quan hệ cũng chỉ có chiến vô địch cùng chiến cuồng hai người. Lúc ấy cứu Mộ Tuyết vẫn là cái này cùng âm mê xào. Chiến cuồng tiếp tục nói. Đây đều là, hắn vẫn là nói một chút. Vậy chúng ta là không có thể tiếp xúc một chút cái này cùng âm mê xào. Bọn hắn liên hợp hư lưu thiên thành hủy diệt tử thiên đại lục cơ gia trở thành một mảnh nham tương chi địa, lúc trước những cái kia truyền ngôn, cũng chỉ là truyền ngôn. Có khả năng chính là cái này cùng âm mê xào cùng kia hư lưu thiên thành tràn ra tới tin tức giả. Chính là muốn đối phó cơ gia. Đế Trần mở miệng nói. Cơ gia cùng bọn hắn đế gia cùng chiến gia, đều là thái cổ nhân tộc cổ lão hoàng tộc. Nếu như ngày sau, những thế lực này giống đối phó cơ gia, đối phó bọn hắn. Cho nên cơ gia ở thời điểm này cần giữ gìn. Vấn đề này, Chiến Cuồng vẻ mặt nghiêm túc, thầm nghĩ trong lòng. Những người khác không biết một ít chuyện, nhưng là hắn biết, tối đao điện cùng âm mê xào là có liên quan hệ. Mà lại tối đao điện thiếu chủ Tô Thần, chính là bọn hắn chiến gia cô gia. Cùng âm mê xào dính líu quan hệ, đó chính là cùng tối đao điện dính líu quan hệ. Cho dù đối với Tô Thần, trong lòng của hắn không quá nguyện ý, nhưng là nữ nhi đã trở thành người ta nữ nhân, trong lòng của hắn cũng chỉ là phàn nàn, nhưng là bất kể như thế nào Tô Thần là hắn chiến gia cô gia. Mà lại tối đao điện, lập tức toát ra thần đế cấp đừng cường giả. Thần đế, dạng này cường giả, chiến gia tổ địa bên trong, cũng chỉ là ngủ say như vậy hai vị. Đây chính là hoàng tộc tổ địa, là bọn hắn chiến gia cuối cùng nội tình. Chuyện này, không thể chủ quan. Địa huyền vực thiên đô vũ quân La Hầu, chính là tối đao điện một quân. Quan hệ bọn hắn phức tạp. Xử lý chuyện này, cần cẩn thận. Chiến Cuồng trầm giọng nói. Nghe được Chiến Cuồng, kia đế Trần thần sắc khẽ giật mình, tại trong ấn tượng của hắn, trong mắt Chiến Cuồng thế nhưng là dung không được hạt cát. Ngươi còn tin tưởng ngoại giới truyền ngôn. Đế Trần nhướng mày nói. Truyền ngôn, có thể là truyền ngôn, nhưng là cũng có khả năng không phải. Cơ gia cùng âm mê xào đại chiến, tình huống cụ thể điều tra rõ ràng sao? Ta muốn biết lúc ấy đại chiến chi tiết. Chiến Cuồng nhìn về phía người vừa tới lên tiếng nói. Người tới cấp tốc đem đại chiến phát sinh tình hình tự thuật ra. Cơ thành bên ngoài đại chiến, chỉ là bên trong cơ thành người tử vong, nhưng là người ở bên ngoài, bọn hắn thế nhưng là hoàn toàn nhìn thấy đại chiến quá trình. Cơ Vô Thiên dẫn động đại trận, táng toàn bộ cơ thành. Nghe được một màn này, Chiến Cuồng ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía Đế Trần. Sự tình có chút phức tạp, Chiến Cuồng trầm giọng nói. Vậy thì chờ một chút. Nghe được Chiến Cuồng, kia Đế Trần không nói thêm gì nữa, nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia ảm đạm. Chú ý cái khác hai thế lực lớn tình huống. Còn có tối đao điện có bất kỳ động tĩnh gì, đều muốn cấp tốc đến đây bẩm báo. Đế Trần phân phó nói. Tối đao điện một chút cầm xuống hai thế lực lớn. Bọn hắn tam phương cũng kiêng kỵ cái này tối đao điện lại động thủ. Đại điện bên trong người. Lần lượt rời đi. Chiến Cuồng thân ảnh cũng biến mất theo. Bên trong đại điện, chỉ còn lại Đế Trần một người. Đế Trần trầm tư. Sau một lát, hai thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Cái này hai thân ảnh, toàn thân bị áo bào đen bao khỏa. Các ngươi làm sao tới ta Đế Thần Chiến Cung? Nhìn thấy xuất hiện hai người, kia Đế Trần thần sắc có chút ngưng tụ nói. Đương nhiên là tìm đến Đế Cung chủ hợp tác. Một người trong đó mở miệng nói. Thanh âm khàn giọng, lộ ra âm trầm. Hợp tác, các ngươi vụ hồn điện, bây giờ tại phương Bắc khu vực, không có cái gì cường giả, làm sao cùng ta hợp tác? Còn có các ngươi Càn Khôn lâu. Các ngươi những năm này thế lực cũng bị áp xúc, đều sắp bị gạt ra thái cổ tinh vực khu vực trung tâm. Làm sao cùng bản tọa hợp tác? Đế Trần nhìn về phía hai người trầm giọng nói. Đế Cung Chủ, chúng ta vụ hồn điện chỉ là phương Bắc khu vực, không có làm nhiều ít bố trí mà thôi, nhưng là gần nhất chúng ta vụ hồn điện Minh Thần Sông Chủ, sẽ đích thân đến phương Bắc. Kia áo bào đen người mở miệng nói. Minh Thần Sông Chủ tự mình đến phương Bắc. Xem ra các người vụ hồn điện coi trọng hơn phương Bắc khu vực, là bởi vì tối đao điện xuất hiện sao? Đế Trần nhìn về phía người tới nói. Đây là Minh Sông Đại Nhân quyết định, ta nhưng không biết. Người áo đen lắc đầu nói. Có lẽ biết cũng không nói. Mà bên này Đế Trần, ánh mắt thì là nhìn về phía Càn Khôn lâu. Càn Khôn ôm vào phương Bắc, cứ điểm không nhiều. Mà lại hắn nhận được tin tức, Càn Khôn ôm vào khu vực trung tâm bị thương nặng. Bây giờ ngay tại các nơi chìm xuống, hy vọng có thể nhờ vào đó khôi phục. Đế Cung Chủ. Chúng ta Càn Khôn lâu đến, đương nhiên là đến giúp đỡ Đế Cung Chủ. cái khác hai thế lực lớn, Mặt Trời Lặn Mông Sơn cùng Xích Tiêu Long Uyên núi, bọn hắn muốn cùng Đế Thần Chiến Cung liên minh, kéo chúng ta Càn Khôn Lâu đến xử lý việc này. Càn Khôn Lâu người mở miệng nói, liên minh, muốn nhờ vào đó chống lại Tối Đao Điện. Đây không phải là công khai cùng Tối Đao Điện võ đài sao? Đế Trần trong đôi mắt tinh quang lóe lên, lộ ra lạnh lùng quang mang. Tối Đao Điện xuất hiện tại phương Bắc khu vực không phải ngẫu nhiên, Diệt Tinh Hải Đế Nước cùng Thánh Ma Liên Minh, có lẽ là bọn hắn kế hoạch. Bọn hắn muốn cầm xuống phương Bắc, các ngươi Đế Thần Chiến Cung, có thể là sau đó phải đối phó mục tiêu. Kia Càn Khôn Lâu người mở miệng nói, ngươi thật đúng là sẽ phân phối quan hệ. Đế Trần nhìn xem Càn Khôn Lâu nhân đạo. Không phải châm ngòi quan hệ, Đế Cung Chủ, ta không ngại nói cho ngươi, chúng ta Càn Khôn Lâu, Lầu Ba Chủ, suy tính qua kia Đế Long Giận, phát hiện hư vô một mảnh. Kia Đế Long Giận chân thân chỉ sợ tới không được phương Bắc khu vực. Ta nghĩ Đế Cung Chủ, hẳn là cũng dò xét ra cái gì, không phải sẽ không như thế chấn định. Kia Càn Khôn Lâu người mở miệng nói. Ngươi nói Càn Khôn Lâu Lầu Ba Chủ suy tính qua Đế Long Giận. Nghe vậy, Đế Trần ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói. Rõ. Đúng rồi, kia cùng Âm Mê Sào, cùng Tối Đao Điện hẳn là có chút quan hệ. Cùng Âm Mê Sào liên hợp Hư Lưu Thiên Thành Diệt Tử Thiên Đại Lục Cơ Gia, đây chính là đối với các ngươi Thái Cổ Hoàng tộc khiêu khích. Càn Khôn Lâu người lại nói. Các ngươi đây là ước gì ta Đế Thần Chiến Cung cùng Tối Đao Điện giao thủ. Kia Hư Lưu Thiên Thành, là phương nào thế lực? Đế Trần trầm giọng nói. Hư Lưu Thiên Thành, cái thế lực này, chúng ta Càn Khôn Lâu không có ghi chép, cho nên ta không cách nào trả lời ngươi. Đúng rồi, Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc tại Thái Cổ Minh Lão Tổ, chỉ sợ gần đây muốn trở về phương Bắc khu vực. Càn Khôn Lâu nhân đạo. Hắn muốn trở về phương Bắc khu vực, bây giờ Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc đều bị diệt. Làm gì trở về chịu chết đâu? Đế Trần lạnh giọng nói. Đối Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc Lão Tổ trở về, không có chút nào để ý. Chương 467, Chiến Gia Chi Chủ, muốn gặp Tô Thần. Đế Cung Chủ, đây là một cái cơ hội, người phải hảo hảo ngẫm lại. Chúng ta sẽ không quấy rầy Đế Cung Chủ. Lúc này, kia Vụ Hồn Điện người, mở miệng nói. Đế Trần nhìn thoáng qua kia Vụ Hồn Điện người, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng lại cũng không nói cái gì. Hai thân ảnh cấp tốc biến mất. Đế Thần Chiến Cung bên ngoài trăm dặm. Hai thân ảnh xuất hiện. Chính là cùng Đế Trần gặp mặt. Vụ Hồn Điện cùng Càn Khôn Lâu người. Bọn hắn giải khai tự thân áo bào đen, vừa để lộ áo bào đen, lại làm cho người rất là kinh ngạc. Hai người này khuôn mặt vậy mà giống nhau như đúc. Chỉ là bọn hắn khí tức trên thân không giống. Đại ca, chúng ta dạng này dẫn dụ kia Đế Trần, hắn thực sẽ cùng hai phe còn lại còn có chúng ta kết minh. Coi như Đế Trần nguyện ý, nhưng là Đế Trần Chiến Cung, không phải còn có một vị cung chủ chiến cuồng sao? Một người trong đó mở miệng nói. Là có một vị chiến cuồng, nhưng là nói cho ngươi cũng không sao, Đế Trần có dã tâm. Ngươi biết không? Là ai ủy thác chúng ta Vụ Hồn Điện giết kia Chiến Mộ Tuyết sao? Ta hoài nghi chính là cái này Đế Trần, một người khác mở miệng nói. Cái gì? Đế gia cùng Chiến gia bọn hắn từ xưa đều là dính liền nhau. Nghe đồn hai nhà tổ địa, cũng liền nhau, lúc trước mở miệng người hỏi. Bất kỳ hữu nghị, ở trong dòng sông thời gian, đều sẽ phát sinh biến hóa. Đế gia cùng Chiến gia đem khống cái này Đế Thần Chiến Cung vô số tuế nguyệt, bình an vô sự, lẫn nhau giúp đỡ. Nhưng là thế hệ này Chiến gia cùng Đế gia chấp trưởng giả, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. So với chiến cuồng, Đế Trần càng là thích trưởng khống hết thảy. Bây giờ Đế Thần Chiến Cung, rất nhiều chuyện đều là Đế Trần tại đem khống cùng chủ trì. Một người khác trầm giọng nói. Cái này Đế Trần muốn độc bá Đế Thần Chiến Cung. Thế nhưng là cái này Đế Thần Chiến Cung, chỉ là phương Bắc ngũ đại thế lực một trong. Cũng không đáng giá hắn làm như thế đi, lúc trước hỏi thăm người trầm giọng nói. Vậy ngươi liền sai. Ngươi cũng đã biết, Đế Thần Chiến Cung nhưng thật ra là một kiện bảo vật, là một kiện cửu phẩm thần chủ cảnh bảo vật. Nếu như ngươi là Đế Trần không tâm động sao? Một người khác trầm giọng nói. Đi thôi, ta tin tưởng Đế Trần sẽ tìm chúng ta. Đúng rồi, ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến đến gặp Minh Thần Sông Chủ. Các ngươi Càn Khôn Lâu, bây giờ dần dần bị gạt ra Thái Cổ Tinh Vực, chỉ sợ không được bao lâu, các ngươi Càn Khôn lâu chủ, chỉ sợ cũng sẽ một lần nữa gia nhập Vụ Hồn Điện. Nói xong thân hình hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Bên cạnh người, cùng chi biến mất rời đi. Đây là nói cho ta nghe sao? Đây là tại uy hiếp ta hợp tác với các ngươi sao? Tại hai người biến mất sau, Đế Trần thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Nhìn xem rời đi hai người, sắc mặt trở nên âm trầm, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Nhưng lại cũng không có lại đi theo trở về Đế Thần Chiến Cung. Giờ phút này chiến ra. Chiến cuồng xuất hiện tại một chỗ trong sân. Viện lạc bên trong. Chiến vô địch trên thân khí tức phun trào, lực lượng mạnh mẽ không ngừng đánh thẳng vào quanh thân mình bố trí cấm chế. Ầm ầm. Khí kình xung kích trong cơ thể hắn phát ra bạo tạc thanh âm. Nhưng là chiến vô địch giống như chưa từng cảm giác được, tiếp tục dùng tự thân lực lượng xung kích nhục thân. Sau một thời gian ngắn, chiến vô địch miệng lớn hô hấp, nhìn thấy ở một bên chiến cuồng. Đại ca, chiến vô địch mở miệng nói. Trên người ngươi lực lượng hoàn toàn khôi phục, tiến thêm một bước, căn cứ ngươi bây giờ lực lượng trong cơ thể ba động, hẳn là rất nhanh liền có thể bước vào thần chủ cấp độ. Chiến cuồng mở miệng nói. Còn cần một đoạn thời gian. Đại ca, ngươi đến đây là có chuyện gì? Chiến vô địch không khỏi mở miệng hỏi. Cùng âm mê xào, tối đao điện, còn có hư lưu thiên thành. Ngươi đối cái này tam phương như thế nào nhìn? Chiến cuồng trầm giọng nói. Ta đây thật đúng là không biết, cùng âm mê xào quật khởi rất là đột nhiên. Tối đao điện cũng không cần ta nói, bọn hắn rất không bình thường, về phần hư lưu thiên thành, ta còn thực sự không biết được. Chiến vô địch lắc đầu nói. Hư lưu thiên thành bây giờ chỉ là tại nguyên tinh hải, còn chưa đi ra đến. Thái cổ tinh vực sẽ không đóng tâm một cái địa phương nhỏ ra thế lực. Huống chi bọn hắn cũng sẽ không chú ý những cái kia tiểu nhân địa phương. Vừa mới nhận được tin tức, từ thiên đại lục cơ ra chỗ cơ thành, biến thành nham tương chi địa. Chiến cuồng trầm giọng nói. Nham tương chi địa, tối đao điện động thủ. Chiến vô địch nhướng mày. So sánh những người khác, hắn đối tối đao điện vẫn là hiểu rõ một chút. Tô thần thế nhưng là tối đao điện thiếu chủ. Tình huống cụ thể là như vậy, ta cho rằng lúc trước truyền tới tin tức là chính xác, cơ gia chỉ sợ sẽ là tại hiến tế nhân tộc, nuôi nấng ác mộc, mưu đồ sự tình gì. Thế nhưng là tử thiên đại lục cơ gia che diệt bất kỳ cái gì manh mối, đều tại nham tương phía dưới hóa thành hư không, mà lại cơ vô thiên, cơ gia dòng chính thần chủ cảnh cường giả, dạng này bỏ mình. Sợ rằng sẽ gây nên, cái khác bảy đại cổ lão hoàng tộc bất mãn. Đế Trần bên kia muốn nhúng tay chuyện này. Nhưng là tạm thời bị ta ngăn cản, nhưng là ta nhìn rành rành, hắn sẽ còn động. Chiến cuồng trầm giọng nói. Đúng rồi, Mộ Tuyết bên kia có hay không có thể liên hệ hạ Tô Thần. Ta rất nghĩ thông suốt qua hắn hiểu rõ một ít chuyện. Chiến cuồng ngẫm lại đến cái gì nói. Cơ gia, tại Tử Thiên Đại Lục một điểm căn cơ đều không có, bọn hắn tiến đến kia Tử Thiên Đại Lục, chỉ sợ sẽ là ôm lấy mục đích. Kia cơ vô thiên, một chiêu táng diệt cơ thành. Không có chứng cứ. Cơ gia thế nhưng là thái cổ tinh vực cổ lão nhân tộc hoàng tộc, không có chứng cứ, tử thiên đại lục tử gia bị diệt, như vậy thì sẽ bị cho rằng là đối nhân tộc cổ lão hoàng tộc khiêu khích. Vạn cổ tuế nguyệt, nhân tộc cổ lão hoàng tộc, đã dần dần suy bại, không phục năm đó cường thịnh, nhưng là y nguyên có nội tình. Môi hở răng lạnh. Bọn hắn cái này khẽ động, thế nhưng là động cổ lão hoàng tộc thần kinh. Coi như cơ gia tổ địa bất động. Bên ngoài cái khác hoàng tộc, cũng muốn động. Chuyện này đến tiếp sau sẽ rất phiền phức. Ngươi để Mộ Tuyết nói với Tô Thần một tiếng, để hắn cẩn thận. Còn có Mộ Tuyết cùng Tô Thần quan hệ, tạm thời vẫn là không muốn bạo lộ ra. Đúng rồi, gần nhất Đế Trần một mực tại thăm dò ta. Chiến cuồng trầm giọng nói. Đại ca, vậy ta cùng Mộ Tuyết bị tập kích sự tình, ngươi điều tra thế nào? Đến cùng Đế Trần có quan hệ hay không? Chiến vô địch trầm giọng nói. Tạm thời còn không có tra được cùng hắn có quan hệ. Coi như hắn làm, cũng sẽ không để lại đầu mối. Chiến cuồng lắc đầu nói. Hừ, kỳ thật đại ca, đều không cần tra, ta cho rằng chính là hắn an bài. Những năm này, hắn Đế Trần vẫn muốn chấp trưởng Đế Thần Chiến Cung, tốt khống chế cái này cửu phẩm thần chủ binh. Nếu không chúng ta chiến ra, liền từ bỏ cái này Đế Thần Chiến Cung. Mượn cơ hội này, trở về tổ địa. Chiến vô địch trầm giọng nói. Không đánh mà lui, cũng không phải ta Chiến gia phong cách. Ta Chiến cuồng, cũng sẽ không cứ như vậy bị đế Trần bức cho trở về. Ngươi ở chỗ này cảnh giác một chút, ta đi Mộ Tuyết bên kia, cùng Tô Thần liên lạc một chút. Ta xem một chút ta cái này con rể, đối với chuyện này như thế nào nhìn. Chiến cuồng mở miệng nói. Tô Thần hắn không có liên lạc qua. Nhưng là từ Tinh Hải đế quốc bên kia truyền đến Tô Thần một chút tin tức, Tô Thần là một cái rất bá đạo cuồng ngạo người. Đương nhiên, Chiến cuồng thích bá đạo cuồng ngạo người. Bởi vì ngươi bá đạo cuồng ngạo, phải có bá đạo cuồng ngạo tư cách. Chương 468, Phương Bắc Mãng Hoang con rết nhất tộc. Tối Đao Điện. Chiến Mộ Tuyết liên hệ ta. Tô Thần nhìn xem truyền đến hình ảnh kết nối, khẽ chau mày. Bây giờ lúc này, có thể nói Tối Đao Điện đang đứng ở bị thế lực khắp nơi kiêng kỵ trạng thái. Chiến Mộ Tuyết hẳn là sẽ không liên hệ hắn, muốn chờ một đoạn này phong thanh quá khứ mới được. Nhưng đã Chiến Mộ Tuyết liên hệ, Tô Thần vẫn là phải tiếp. Đưa tin trên ngọc bội phù văn phun trào, hai thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Một cái là Chiến Mộ Tuyết, một cái khác thì là đế thần Chiến Cung hai đại cung chủ một trong Chiến Cuồng, cũng là Chiến gia gia chủ. Tô Thần không nghĩ tới Chiến Cuồng sẽ xuất hiện. Là phụ thân ta muốn liên lạc với ngươi. Chiến Mộ Tuyết nhìn thấy Tô Thần về sau, mở miệng trước nói. Các ngươi đàm. Nói xong, Chiến Mộ Tuyết thân hình trước tiên lui ra. Nàng cùng Tô Thần sự tình, có loại tiền trảm hậu tấu cảm giác. Mà lại nàng biết phụ thân tìm Tô Thần, khẳng định là có chuyện trọng yếu, cho nên rời đi trước. Gặp qua Chiến gia chủ. Tô Thần hướng phía Chiến cuồng có chút hành lễ. Chẳng lẽ không phải nhạc phụ sao? Ta nữ nhi này, nhưng là muốn gả cho ngươi. Nhìn xem Tô Thần hành lễ, Chiến cuồng lớn tiếng nói, trực tiếp để Tô Thần hô nhạc phụ. Gặp qua nhạc phụ. Không biết nhạc phụ lần này tìm ta ra sao sự tình. Bây giờ Chiến gia tựa hồ không quá thích hợp cùng ta Tối Đao Điện tiếp xúc. Tô Thần mở miệng nói. Ha ha, ta Chiến gia làm việc, còn không cần người khác để ý. Lần này ta tìm ngươi, là muốn biết Hư Lưu Thiên Thành sự tình. Cùng âm mê xào cùng Hư Lưu Thiên Thành diệt cơ gia. Nhưng là cơ gia biến thành nham tương chi địa, cơ gia lúc trước coi như làm chuyện kia, cũng không thể nào lại thuyết minh. Cho nên cơ gia sự tình, đến cùng tính kết thúc rồi à? Ngươi như thế nào nhìn? Chiến cuồng mở miệng nói. Thấy thế nào, cơ gia bên này đều diệt, chuyện này hẳn là tính kết thúc. Chỉ là loại này kết thúc, hẳn không phải là thực sự kết thúc à? Nếu quả thật kết thúc, nhạc phụ ngươi liền sẽ không liên hệ ta. Hư Lưu Thiên Thành ta biết. Nhưng là cụ thể tin tức, ta không cách nào lộ ra quá nhiều. Ta tại Hư Lưu Thiên Thành cũng có một cái thân phận Hư Lưu Thiên Thành thiếu thành chủ. Tô Thần nhìn xem Chiến Cuồng nói. Cái gì? Nghe được Tô Thần, Chiến Cuồng thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Tô Thần lại là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Tô Thần bây giờ là Tối Đao Điện thiếu chủ, cũng là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Nói cách khác, Hư Lưu Thiên Thành nội tình cùng Tối Đao Điện đồng dạng. Tối Đao Điện thế nhưng là có thần đế cấp khác cường giả. Như vậy Hư Lưu Thiên Thành hẳn là cũng có thần đế cấp khác cường giả. Đương nhiên, đối với Tô Thần có thể trở thành hai thế lực lớn thiếu chủ, hắn cũng không quá kỳ quái. Cũng tỉ như Chiến Mộ Tuyết, đã là Chiến gia chi nữ, cũng là đế thần Chiến Cung thiếu cung chủ, hơn nữa còn là mẫu thân của nàng bộ tộc kia thiếu tộc trưởng. Cho nên Tô Thần là hai thế lực lớn thiếu chủ, hắn thấy là chuyện rất bình thường. Kia hủy diệt cơ gia, là chủ ý của ngươi. Chiến cuồng hỏi. Là ta chủ ý. Chỉ là ta vốn là muốn cầm tới cơ gia dưới đáy thần sắc pho tượng, nhưng không nghĩ tới cơ gia đem pho tượng kia sớm rời đi. Tô Thần trầm giọng nói. Cơ Vô Thiên người này, ta mặc dù chỉ đánh qua một hai lần quan hệ, nhưng cũng biết hắn là một cái mưu tính rất sâu người. Hắn là sẽ không để cho các ngươi bắt đến bất kỳ tay cầm. Hắn táng thành để che giấu hết thảy, mục đích đã đạt tới. Mà lại, Thái cổ nhân tộc bên này cổ lão hoàng tộc, khả năng đều sẽ đối Hư Lưu Thiên Thành cùng âm mê xào xuất thủ. Chiến cuồng nói, môi hở răng lạnh, cho nên động thủ. Đáng tiếc coi như bọn hắn động thủ lại như thế nào đâu. Tô Thần thần sắc có chút không thèm để ý. Tại phương Bắc khu vực, bây giờ xem như nhân tộc cổ lão hoàng tộc, chỉ có đế gia cùng chiến gia. Chiến gia đứng tại hắn bên này, như vậy muốn ra tay với hắn có thể là đế gia. Đế gia, vẫn là đế thần chiến cung. Tô Thần nhìn về phía Chiến Cuồng nói. Nếu như chỉ là đại biểu đế gia, Tô Thần cũng sẽ không nuông chiều đối phương. Nhưng nếu như không chỉ có đại biểu đế gia, còn đại biểu đế thần chiến cung. Một khi đại biểu đế thần chiến cung, đó chính là đế thần chiến cung đối địch với hắn. Tô Thần xuất thủ, nhưng cho tới bây giờ không có thu tay lại thói quen. Ta Chiến gia đương nhiên sẽ không nhúng tay, bất quá tối đao điện kia đế long giận tin tức bị suy tính ra, hẳn tạm thời sẽ không làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giáng lâm ta phương Bắc khu vực. Chiến Cuồng nhìn xem Tô Thần nói. Nghe vậy, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Không nghĩ tới cái này đều có thể bị suy tính ra, ta có chút xem thường phương Bắc thế lực. Chiến Cuồng tiếp tục nói ra, phương Bắc xuất hiện thần chủ cảnh cường giả không có vấn đề, nhưng thần đế cấp khác cường giả, ít nhất vẫn là đừng xuất hiện. Đặc biệt là nhân tộc thần đế cường giả. Nghe được cái này, Tô Thần không khỏi trầm giọng nói, vì cái gì phương Bắc khu vực thần đế cấp cường giả không thể xuất hiện. Cái này dính đến nhân tộc cùng cái khác vạn tộc ở giữa chiến đấu. Thần đế cường giả, có thể tính là nhân tộc trọng yếu nhất chiến lực một trong. Một khi ở ngoại vi phát hiện thần đế cường giả, cái khác vạn tộc có lẽ sẽ đối tiến hành vây giết. Nhân tộc tại Thái Cổ tinh vực hạch tâm, đến hôm nay tử cũng không dễ vượt qua. Thái Cổ thời kỳ, nhân tộc cường thịnh nhất thời, nhưng tùy theo nhân tộc bắt đầu suy yếu. Vì cái gì tại cái này Thái Cổ tinh vực bên ngoài, phần lớn là nhân tộc. Chính là bởi vì nhân tộc tại Thái Cổ tinh vực khu vực hạch tâm chiếm cứ chi địa biến ít. Chiến Cuồng trầm giọng nói, nghe vậy. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Trách không được tại địa huyền vực thời điểm, chủng tộc khác rất ít xuất hiện. Lúc trước hắn còn tưởng rằng nhân tộc là Thái Cổ tinh vực chủ đạo, nhưng hiện tại xem ra, mặc dù không có ở vào bị hoàn toàn chèn ép giai đoạn, nhưng thời gian cũng không dễ chịu. Đúng rồi, cái này phương Bắc khu vực, kỳ thật ngoại trừ ngũ đại thế lực bên ngoài, còn có một cái thế lực. Cái thế lực này thuộc về hung thú nhất tộc bên trong mãng hoang mô công nhất tộc. Chiến Cuồng mở miệng nói. Hung thú nhất tộc. Tô Thần nghe vậy nói. Đúng vậy, hung thú nhất tộc, mãng hoang mô công. Cái này mãng hoang mô công nhất tộc tộc địa phát nguyên ngay tại phương Bắc khu vực. Tại hung thú nhất tộc bên trong, bọn hắn thuộc về nhị đẳng tộc đàn, nhưng thực lực nhưng rất mạnh mẽ, những năm này bị chúng ta ngũ đại thế lực áp chế. Nhưng là lần này tối đao điện xuất thế, còn có Tử Thiên Đại Lục cơ ra sự tình, bọn hắn hẳn là sẽ bắt lấy cơ hội như vậy. Chiến Cuồng vẻ mặt nghiêm túc. Cái này mãng hoang mô công người mạnh nhất thực lực như thế nào? Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Chiến Cuồng thần sắc ngưng trọng như thế, có thể thấy được cái này mãng hoang mô công bên trong hẳn là có cường giả. Mãng hoang mô công người mạnh nhất, hẳn là tại thần chủ hậu kỳ, căn cứ lúc trước dò xét, hẳn là có hai tôn. Hai người này rất có thể ẩn nhẫn, nhưng một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ một kích mất mạng. Chúng ta bên này có thể suy tính ra đế long giận sự tình, đối phương hẳn là cũng có thể. Chiến Cuồng trầm giọng nói. Nhạc phụ là sợ mãng hoang mô công nhất tộc đối ta tối đao điện động thủ. Tô Thần hỏi. Đó cũng không phải, các ngươi tối đao điện bày ra thực lực rất mạnh. Ta sợ bọn hắn đối mặt trời lặn mông sơn, xích tiêu long huyên núi xuất thủ. Đúng rồi. Phụ hồn điện cùng càn khôn lâu người xuất hiện. Cái này hai thế lực lớn, tại trong nhân tộc không có cái gì tốt thanh danh. Bọn hắn cùng yêu ma cùng hung thú nhất tộc đều có liên hệ. Bọn hắn cùng đế trần tiếp xúc, ta suy đoán, không phải là vì các ngươi, chính là vì hư lưu thiên thành cùng âm mê sao. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi có thể đem những chuyện này cáo chi hai thế lực lớn chủ đạo ngươi. Chiến Cuồng nói xong liền dập máy cùng Tô Thần liên hệ. Tạm thời Chiến gia còn chưa thích hợp cùng Tô Thần quá nhiều tiếp xúc. Chương 469, thần chủ yêu họa nữ N Hồng, kiếm ma trùng sinh. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Xem ra ta biết được sự tình thật đúng là ít. Bất quá tối đao điện lần này thực lực tăng lên vẫn là rất lớn. Tô Thần đang nói chuyện thời điểm, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo hư ảo bóng cây. Thời khắc này càn khôn thụ, cùng tinh hải đế quân trên người càn khôn thụ khác biệt. Phía trên ngoại trừ nhiều một chút trái cây bên ngoài, còn tản mát ra một cỗ tiên đạo khí tức. Tại Tô Thần đạt được càn khôn thụ về sau, trên người hắn tiên nguyên linh thụ cùng càn khôn thụ dung hợp ở cùng nhau. Đem nguyên bản tại Tinh Hải Đế quốc trong trận chiến ấy, lấy được những thần chủ kia nguyên khí cùng tuyệt đỉnh thần vương nguyên khí kết thành trái cây lực lượng, cũng hơi tăng phúc một tầng. Ngự Thiên Ngũ Long, tam đại thần vương cảnh cường giả, lại thêm Cửu Thiên Thắng, bọn hắn đều không có đạt tới tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Nhưng ở Tô Thần đem tuyệt đỉnh thần vương trái cây lấy ra cho bọn hắn về sau, bốn người tại nuốt mười mấy quả tuyệt đỉnh thần vương trái cây về sau, đều bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Bây giờ tối đao điện lực lượng, lần nữa tăng vọt. Đã tối đao điện bên này không cách nào dẫn động bọn hắn làm cái gì, vậy liền để cùng âm mê xào động một chút. Tô Thần thầm nghĩ, ánh mắt sau đó nhìn về phía càn khôn thụ. Phía trên có 11 quả thần chủ quả. Bất quá những này trái cây, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thành thục, cần hấp thu rất nhiều lực lượng. Đương nhiên, càn khôn thụ hấp thụ chính là thiên địa ở giữa năng lượng, thần chủ quả thành thục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá căn cứ Tô Thần đối càn khôn thụ hiểu rõ, cái này 11 quả thần chủ trái cây, tối đa cũng chỉ làm liền 3 tên thần chủ cảnh cường giả. Lại rút một lần thưởng. Tô Thần thầm nghĩ. Không được đến chiến cuồng tin tức lúc, Tô Thần cảm thấy tối đao điện tỏa trấn phương bắc khu vực dư xài. Nhưng bây giờ lại không nghĩ như vậy. Cổ lão hoàng tộc thủ đoạn, vậy mà có thể suy tính ra đế long giận một chút tình huống, mà lại biết được nhân tộc bây giờ nguy cơ rất lớn. Lại thêm phương bắc khu vực còn có một cái mãng hoang ngô công nhất tộc tồn tại. Rút thưởng kết quả. Một tấm màu đen rút thưởng thẻ biến mất. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, thần chủ sơ kỳ tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật ái họa nữ nhung. Chỉ là tăng lên ái họa nữ nhung, không có tăng lên thiên si cực nghiệp. Trong lòng Tô Thần một trận bất đắc dĩ. Tiếp tục rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Chúc mừng thu hoạch được 8 cái thần vương cảnh tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật, thiên si cực nghiệp bát đại thủ hạ. Cái này, còn kém thiên si cực nghiệp. Tô Thần không tin tà. Lần nữa rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được một tấm kim tiên tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật độc cô cầu bại. Cái này, Tô Thần khẽ giật mình. Lần này là độc cô cầu bại, còn đạt tới kim tiên cấp độ. Tô Thần điều tra độc cô cầu bại bước vào kim tiên sau năng lực, danh tự kiếm ma trùng sinh. Cùng những người khác còn không giống. Tử Thiên Đại Lục, một chỗ. Hai thân ảnh xuất hiện tại Tử Thiên Đại Lục cơ thành nơi ở. Không nghĩ tới cơ gia vậy mà hóa thành cái này nham tương chi địa. Nếu để cho chúng ta thôn phệ hết bọn hắn, cái này nhân tộc cái này cổ lão hoàng tộc huyết mạch, hẳn là có thể bị chúng ta rất tốt hấp thu. Một người trong đó nhìn xem minh mông biển dung nham mở miệng nói. Không muốn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, đi thôi, chúng ta chỉ là đến xác định một chút cơ gia tình huống, bây giờ chúng ta hẳn là tiến đến gặp một chút cùng âm mê xào người. Một người khác mở miệng nói. Đại ca, cái này cùng âm mê sao, chỉ có một vị thần chủ sơ kỳ cường giả, đáng giá chúng ta mãng hoang ngô công nhất tộc cùng bọn hắn hợp tác. Lúc trước mở miệng nhân đạo. Bọn hắn diệt cơ gia, những này nhân tộc cổ lão hoàng tộc, nhất định sẽ đối phương bọn hắn. Tại cái này phương bắc khu vực, cổ lão nhân tộc hoàng tộc, chỉ có đế thần chiến cung đế gia cùng chiến gia. Lấy cùng âm mê sao thực lực, hoàn toàn đối giao không được bọn hắn. Chúng ta lần này tới là lôi kéo bọn hắn. Căn cứ ta lúc trước dò xét đến tin tức, cái này cùng âm mê xào, chính là trùng tộc, vẫn là hình thể khổng lồ trùng tộc. Chúng ta mãng hoang ngô công nhất tộc, thiếu khuyết cái gì? Thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Thần tinh là càng dùng càng ít, nhưng là nếu có vô tận trùng tộc cho chúng ta thôn phệ. Ngươi nói ta mãng hoang ngô công nhất tộc, thực lực sẽ không tăng lên trên diện rộng. Được xưng là đại ca người mở miệng nói. Từ hai người này nói chuyện bên trong, có thể biết được, hai người này đến từ mãng hoang ngô công nhất tộc. Trùng tộc. Nghe đại ca nói như vậy, một người khác trong hai mắt tản mát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Nguyên lai cùng bọn hắn kết minh là giả, là muốn đem bọn hắn thu làm khẩu phần lương thực. Đại ca, chúng ta đi nhanh đi. Ta có chút không thể chờ đợi. Người kia có vẻ hơi hấp tấp nói. Bành. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Đầu trực tiếp bị một cái bạo đầu. Ngươi có thể hay không thêm chút đầu óc. Chúng ta hôm nay tới đây là kết minh. Kết minh có thể thăm dò bọn hắn nội tình. Còn có thể lợi dụng bọn hắn đối phó một chút phương bắc khu vực nhân tộc. Người được xưng là đại ca nghiêm nghị nói. Từ giờ trở đi, không cho phép ngươi nói chuyện, đi theo ta là được, không có lệnh của ta, không cho phép làm bất kỳ động tác gì. Nói xong, thân hình khẽ động, dậm chân mà ra, hướng phía Tử Thiên Đại Lục Thiên Mục Vương Triều mà đi. Bây giờ, cùng âm mê xào, ngay tại Thiên Mục Vương Triều Hoàng Cung trên không. Thiên Mục Vương Triều. Trên không, vô tận huyền không vòng xoáy ngưng tụ, đen nhánh vô cùng. Nơi đó không phải cái gì vòng xoáy, mà là cùng âm mê xào bên trong vô tận trứng trùng ngưng tụ ra vòng xoáy. Thiên Si Cực Nghiệp cùng Ái Họa Nữ Nhung hai người, ngay tại trong đó. Vẫn là chênh lệch như vậy một chút. Thiên Si Cực Nghiệp trầm giọng nói. Hai người bọn họ hợp thể có thể đạt tới thần chủ cảnh giới, nhưng là bọn hắn tự thân cảnh giới, còn tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Cơ gia đánh một trận xong, bọn hắn ngay tại toàn lực đột phá thần chủ cảnh giới. Nhưng đột phá nhưng không có dễ dàng như vậy. Từ tối đao điện điều tới không ít tài nguyên, đều bị bọn hắn luyện hóa, nhưng vẫn là kém một chút. Không sao cả, chủ thượng bên kia thần chủ quả, sắp chín rồi, ngươi không sai biệt lắm chỉ cần lại ăn hai viên, liền có thể bước vào thần chủ cấp độ. Ở một bên, Ái Họa Nữ Nhung nói. Có người đến. Đột nhiên, Ái Họa Nữ Nhung ánh mắt có chút ngưng tụ. Bên này, Thiên Si Cực Nghiệp thì là hừ lạnh một tiếng, thân hình biến mất tại trong cung điện, xuất hiện tại kia vòng xoáy chỗ, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Đã tới, vậy liền hiện thân đi. Thiên Si Cực Nghiệp nhìn về phía một chỗ. Ngươi là Thiên Si Cực Nghiệp. Tại Thiên Si Cực Nghiệp lên tiếng thời điểm, hai thân ảnh hiện ra. Chính là lúc trước tại cơ gia bên kia xuất hiện mãng hoang ngô công nhất tộc người. Các ngươi là Thiên Si Cực Nghiệp tại đối phương xuất hiện sát na, ánh mắt ngưng tụ, thể nội xuất hiện một cỗ giết chóc khí tức, giống như gặp thiên địch. Chúng ta đến từ tại mãng hoang ngô công nhất tộc. Tại cái này phương Bắc khu vực, tất cả hung thú đều thuộc về chúng ta mãng hoang ngô công nhất tộc quản. Tại hạ, mãng hoang ngô công nhất tộc, Ngô Tự Nhiên. Người vừa tới lên tiếng đạo, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Thiên Si Cực Nghiệp. Thật mạnh khí huyết, chung quanh bên trong trứng trùng những năng lượng này cũng rất khổng lồ. Nếu như có thể thôn phệ hết bọn chúng, ta có lẽ có cơ hội bước vào thần chủ cảnh giới. Ngô Tự Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hung thú nhất tộc phương Bắc bá chủ mãng hoang ngô công nhất tộc. Thiên Si Cực Nghiệp ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc trước hắn mới vừa từ Tô Thần bên kia nghe được cái này mãng hoang ngô công nhất tộc. Không nghĩ tới vừa nghe xong, cái này mãng hoang ngô công nhất tộc người, liền xuất hiện tại hắn cùng âm mê xào. Chương 470, giết các ngươi, lại hợp tác. Xem ra ngươi nghe nói qua chúng ta. Thiên Si Cực Nghiệp, chúng ta hôm nay tới đây, là đại biểu ta mãng hoang ngô công nhất tộc cùng các ngươi hợp tác. Kia Ngô Thiên Thành nhìn thấy Thiên Si Cực Nghiệp thần sắc biến hóa, mở miệng nói. Hợp tác với các ngươi. Bây giờ ta cùng âm mê xào chiếm cứ địa huyền vực, cũng trưởng khống cái này Tử Thiên Đại Lục, tại sao muốn cùng các ngươi hợp tác? Thiên Si Cực Nghiệp lạnh giọng nói. Bây giờ hắn bên này bắt đầu làm nhạt Hư Lưu Thiên Thành tồn tại. Hư Lưu Thiên Thành không có ở bên này xuất hiện qua, trong mắt người ngoài, Hư Lưu Thiên Thành khả năng chỉ là cùng âm mê xào phụ thuộc. Dù sao diệt sát cơ gia thời điểm, xuất thủ thần chủ cảnh cường giả là tới từ cùng âm mê xào. Thiên Si Cực Nghiệp. Các ngươi cùng âm mê xào chỉ có một tôn thần chủ cảnh cường giả. Tại cái này phương Bắc cương vực, một tôn thần chủ cảnh cường giả mặc dù cường đại, nhưng không nổi lên được quá gió to sóng. Nhân tộc, Tinh Hải Đế Quốc thần chủ cảnh cường giả cũng không ít. Nhưng bây giờ đâu, y nguyên che diệt, trong vòng một ngày biến mất không thấy gì nữa. Ngươi nói ngươi cái này cùng âm mê xào, có thể đỡ nổi nhân tộc công kích. Các ngươi cùng âm mê xào diệt cơ gia, đã đắc tội không ít người. Cùng chúng ta mãng hoang ngô công nhất tộc hợp tác, là cơ duyên của các ngươi, cũng là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Ngô Thiên Thành nhìn xem Thiên Si Cực Nghiệp nói. Thật sao? Kia mãng hoang ngô công nhất tộc có thể cho cái gì đâu? Thiên Si Cực Nghiệp nhìn về phía đối phương. Hợp tác chính là cho ngươi lớn nhất ủng hộ. Chẳng lẽ còn không đủ sao? Đúng lúc này, Ngô Thiên Thành bên cạnh người nghiêm nghị nói. Đây chính là các ngươi hợp tác thái độ. Thiên Si Cực Nghiệp hừ lạnh một tiếng, bước chân khẽ động, thân hình hướng phía đối phương chậm rãi mà đi. Oanh! Mỗi một bước bước ra, trên người hắn khí tức liền nồng đậm một phần, vô tận tà ma khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất xoay tròn. Hắn nhưng không có dự định cùng cái này mãng hoang Ngô Công nhất tộc hợp tác. Trên người hai người này lực lượng không đơn giản, hắn dự định đem bọn hắn thôn phệ. Hắn chỉ là chênh lệch một bước liền có thể bước vào thần chủ cảnh, thôn phệ hai người này lực lượng, có lẽ có thể để cho hắn tiến thêm một bước. Cường thế mà khí tức bá đạo bao phủ bốn phía. Tại hắn đối diện hai người thần sắc cứng lại, trên người bọn họ khí thế cũng trong nháy mắt tăng vọt. Ầm ầm. Tại dưới chân bọn hắn xuất hiện núi thây biển máu, tinh thần trụy lạc, khó mà tính toán nhân tộc sinh linh ở trong đó kêu rên cùng kêu thảm. Có thể thấy được bọn hắn thôn phệ không ít nhân tộc sinh linh. Thiên si cực nghiệp, người quá mức làm càn. Kia Ngô Thiên Thành nghiêm nghị nói, nhưng hắn nhưng không có động thủ trước. Bọn hắn nhận được tin tức, nói cùng âm mê sao chỉ có thần chủ cảnh cường giả. Bọn hắn mặc dù đạt đến tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, nhưng cùng thần chủ cảnh cường giả chênh lệch quá lớn, không cẩn thận, dẫn động cùng âm mê sao thần chủ cảnh cường giả, bọn hắn xuất ra át chủ bài, cũng có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Ta rất không thích các ngươi. Thiên si cực nghiệp trầm giọng nói, đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, sát ý bộc phát, hóa thành kinh thiên khí tức quét sạch hướng hai người. Thật là đáng sợ sát khí. Đáng chết. Kia Ngô Thiên Thành biến sắc. Bản thân hắn là tuyệt đỉnh thần vương cường giả, đối với khí cơ cực kỳ mẫn cảm, cái này thiên si cực nghiệp đối bọn hắn lộ ra sát ý. Thiên si cực nghiệp, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn cùng chúng ta đem mãng hoang Ngô Công nhất tộc là địch sao? Ngô Thiên Thành mở miệng nói. Kết minh, các ngươi không phải đến kết minh sao? Vậy liền để ta xem các ngươi thực lực, có đáng giá hay không cho chúng ta kết minh? Bản tọa cảnh giới tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Hai người các ngươi cũng chiến, chúng ta giao thủ, không liên quan đến thần chủ cảnh cường giả, thắng bại thiên định. Thiên si cực nghiệp lạnh giọng nói. Hắn vốn là đối hai người này có sát ý, lại cảm giác được thôn phệ hai người sau hắn liền có thể tiến thêm một bước chạm đến thần chủ cảnh, huống chi, hắn cũng nghĩ nhờ vào đó nhìn xem mãng hoang Ngô Công nhất tộc thái độ. Cho nên hắn hôm nay nhất định phải đem hai người này lưu lại. Ngươi đây là muốn chết. Nghe được thiên si cực nghiệp, Ngô Thiên Thành nổi giận. Đại ca, cùng một chỗ giết hắn, nuốt mất hắn. Tại bên cạnh hắn nhân thần sắc nóng bỏng, trên thân khí kình tăng vọt, xích hắc sắc khí hơi thở tại hắn trên thân thể bộc phát, hình thành một con to lớn đỏ màu nâu con rết. Con rết thân thể trăm trượng, to lớn thân ảnh lắc lư, mang theo ngập trời khí tức. Trong chớp nhoáng này, thiên mục vương triều trong thành trì võ giả tâm thần kinh hãi. Như thế lớn con rết, là cái gì? Khu vực bên ngoài, hung thú rất ít xuất hiện, bọn hắn cướp đoạt tài nguyên, khẳng định là tìm tài nguyên phong phú địa phương. Tử thiên đại lục tới gần địa huyền vực, bản thân tài nguyên khan hiếm, mãng hoang Ngô Công nhất tộc rất ít xuất hiện ở đây. Thật mạnh! Một chút trong thành trì võ giả cấp tốc bay lên không, quan sát trận chiến đấu này. Đó là cái gì? Có người mở miệng nói. Kia là mãng hoang Ngô Công nhất tộc. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Một số người nhận ra mãng hoang Ngô Công nhất tộc. Mặc dù tử thiên đại lục tới gần địa huyền vực, xem như đất nghèo, nhưng cũng có mắt giới rộng lớn võ giả nhận ra mãng hoang Ngô Công nhất tộc. Đại ca, để cho ta tới trước giết hắn. Oanh! Kia đỏ màu nâu khí tức hình thành cự đại Ngô Công hướng phía thiên si cực nghiệp giết tới. To lớn lợi chảo phá toái hư không trong nháy mắt bị xé nứt ra mấy đạo to lớn ngấn sâu. Quan chiến võ giả, ánh mắt nhìn về phía công kích kia con rết cùng bầy ra lợi chảo, tâm thần phảng phất bị đông cứng, thân thể vậy mà không thể động. Chỉ là quan chiến, càng không có cách nào động đậy. Có thể thấy được cái này xuất thủ con rết thực lực cường đại mà đáng sợ. Thiên si cực nghiệp khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Liền cái này cũng muốn giết ta, oanh. Bàn tay nâng lên, đột nhiên đánh ra. Hư không bên trong. To lớn bàn tay ầm vang hướng về kia cự đại Ngô Công. Không được. Mà đúng lúc này, Ngô Thiên Thành động thủ. Bàn tay hắn ngưng quyền, đấm ra một quyền, trên nắm tay hiện ra màu xanh biếc, mang theo kịch độc. Oanh! Nắm đấm cùng bàn tay va chạm, bộc phát ra kinh thiên lực lượng ba động. Mà cỗ lực lượng này ba động bên trong, một đầu to lớn xích hắc sắc con rết cắn một cái hướng thiên si cực nghiệp. Răng rắc! Nhưng ở nó cắn xuống trong nháy mắt, thiên si cực nghiệp thân ảnh càng trở nên mờ đi, đạo thân ảnh này chỉ là thiên si cực nghiệp di chuyển nhanh chóng lưu lại tàn ảnh. Đây chính là thực lực của các ngươi. Vậy nhưng thật sự là làm ta quá là thất vọng. Thiên si cực nghiệp xuất hiện tại một bên khác. Si thế cực bảo, oanh. Thiên si cực nghiệp ngang ngược khí tức phun trào mà ra. Tại cái này ngang ngược khí tức phát ra sát na, hắn trong nháy mắt lần nữa ra chiêu. Bốn cảnh quy nhất lục đạo không giới. Một đạo to lớn lồng giam trong nháy mắt đem kia xuất thủ trước người cùng kia cự đại Ngô Công cùng nhau bao phủ trong đó. Không. Thấy cảnh này, Ngô Thiên Thành biến sắc, nhưng lúc này, kia bị bao phủ người, thân thể cấp tốc thu nhỏ. Hô. Thiên si cực nghiệp một ngụm đem nó nuốt xuống. Mãng hoang Ngô Công nhất tộc, liền chút thực lực ấy. Khiến ta thất vọng, nuốt ngươi, lần sau mãng hoang Ngô Công nhất tộc, hẳn là sẽ phái người mạnh hơn đến. Thiên si cực nghiệp nhìn về phía Ngô Thiên Thành. Hai người này thực lực mặc dù đạt đến tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, nhưng cũng bất quá là bình thường tuyệt đỉnh thần vương. Trốn. Ngô Thiên Thành thấy thế, trực tiếp xé rách hư không, muốn thoát đi. Nhưng thiên si cực nghiệp thân hình đã đến trước mặt hắn. Đấm ra một quyền, vô tận hỏa diễm tại hắn trên nắm tay bộc phát, đem kia Ngô Thiên Thành bao phủ trong đó. A. À. Tiếng kêu thảm thiết từ ngọn lửa kia bên trong truyền ra. Chương 471, Thái Cổ Chiến Thần Cung, Côn Bằng Nhất Tộc Đại Chiến. Tối Đao Điện. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện. Mãng hoang Ngô Công nhất tộc tìm tới cùng âm mê sao, chẳng qua hiện nay trước đó tới hai người đều bị thiên si cực nghiệp giết. Kia mãng hoang Ngô Công nhất tộc người, sẽ còn lại xuất hiện sao? Tô Thần thầm nghĩ. Bất quá ái họa nữ nhung đã trở thành thần chủ cảnh cường giả, cùng âm mê sao tạm thời có sức tự vệ. Hiện tại chính là tinh hải đế quốc bị trưởng khống về sau, ai đến trở thành tinh hải đế quân đâu. Tối Đao Điện sẽ không trên phạm vi lớn gia tăng nhân thủ, cho nên tinh hải đế quốc, Tô Thần hay là chuẩn bị thực hành đế quốc chế độ. Tế Phô Hà, trở thành tinh hải đế quốc đế quân. Tô Thần thầm nghĩ. Tại Tế Phô Hà trở thành tinh hải đế quân thời điểm, cũng làm cho Nguyệt Thần Cung từ Tử Thiên Đại Lục bên kia di chuyển đến Hoàng Thành xung quanh. Đến lúc đó cũng có thể trợ giúp đủ không tì vết nhất thống quản lý tinh hải đế quốc. Phương pháp kia không tệ. Nghĩ tới đây, Tô Thần lập tức thông chi Bắc Cẩu Tối Quang Âm, để hắn đem tin tức này truyền đi. Tinh hải đế quốc lúc ấy bị Đế Long Giận một trưởng hủy diệt, tại nguyên chỉ thượng một lần nữa tu kiến hoàng cung là đủ. Một ngày sau, Tế Vô Hà trở thành tinh hải đế quốc nữ đế tin tức cấp tốc truyền đến. Tại tin tức này truyền ra đồng thời, Tử Thiên Đại Lục bên trên một tin tức khác cũng truyền ra. Mãng hoang Ngô Công nhất tộc người tiếp xúc địa huyền vực cùng âm mê xào, lại bị cùng âm mê xào chi chủ thiên si cực nghiệp chém giết. Hai cái này tin tức truyền bá đến cực nhanh. Giờ phút này, tinh hải đế quốc một chỗ. Không nghĩ tới mãng hoang Ngô Công nhất tộc tiếp xúc cùng âm mê xào người, lại bị thiên si cực nghiệp chém giết. Cái này thiên si cực nghiệp thật đúng là bá đạo. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Nói chuyện chính là một người mặc trường bào màu đen, bên hông quấn lấy ám kim sắc dây lụa, ánh mắt lạnh lùng nam tử trung niên. Lạnh lùng bên trong mang theo âm trầm, chính là Phương Bắc Phụ Hồn Điện điện chủ Trần Quan. Hắn ngoại trừ sắc mặt âm trầm bên ngoài, trên trán cũng lộ ra ngưng trọng. Phương Bắc Phụ Hồn Điện điện chủ rất ít hiện thân, một mực ẩn nấp tại phía sau màn, là một cái rất mạnh lão quái vật. Không nghĩ tới, kia cùng âm mê xào thiên si cực nghiệp. Vậy mà trực tiếp đem mãng hoang Ngô Công nhất tộc người giết đi. Vốn còn nghĩ, để bọn hắn cùng mãng hoang Ngô Công nhất tộc tiếp xúc. Đến lúc đó, liền có thể đem cơ ra sự tình, đẩy lên cùng âm mê xào trên đầu, phu hãm là thụ mãng hoang Ngô Công nhất tộc sai khiến, tàn sát cơ ra người. Không nghĩ tới bọn hắn đem mãng hoang Ngô Công nhất tộc người giết đi. Trần Quan nhìn xem trong tay tin tức, mở miệng nói ra. Rõ. Có tin tức này lời nói, đế trần bên kia hợp tác cũng sẽ tăng tốc. Tại bên cạnh hắn một người mở miệng nói. Người này là Phương Bắc Càn Khôn Lâu người phụ trách Lục Trường Hận, chính là hai người này lúc trước cùng đế thần chiến cung đế trần đã gặp mặt. Hiện tại kế hoạch thất bại, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Trần Quan mở miệng hỏi. Kia mãng hoang Ngô Công nhất tộc, một mực bị mấy thế lực lớn áp chế, lần này cơ hội tốt như vậy, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Bọn hắn sẽ còn phái người tiến đến cùng âm mê xào tiếp xúc. Càn Khôn Lâu Lục Trường Hận mở miệng nói. xem ra ngươi rất có lòng tin. Nghe vậy, Trần Quan không khỏi nhìn về phía Lục Trường Hận. Cái này Càn Khôn Lâu Lục Trường Hận, bọn hắn thế nhưng là hợp tác thật lâu, biết người này vẫn luôn sẽ có lưu chuẩn bị ở sau. Ta cùng kia mãng hoang nhất tộc đại trưởng lão tiếp xúc qua. Để bọn hắn hoàn thành chuyện này. Một khi hoàn thành, đến lúc đó bọn hắn liền nhau thánh ma liên minh, liền đưa cho bọn họ. Lục Trường Hận mở miệng nói. Nghe được Lục Trường Hận, Trần Quan thần sắc biến đổi. Ngươi đang cùng mãng hoang Ngô Công nhất tộc liên hệ, các ngươi Càn Khôn Lâu lúc trước không phải không cùng hung thú cùng yêu ma nhất tộc liên hệ sao? Trần Quan nhìn về phía Lục Trường Hận, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn. Trước khác nay khác. Bây giờ là hợp tác cơ hội tốt nhất, ta Càn Khôn Lâu không thể cứ như vậy bị xa lánh, biến mất. Đây là chúng ta tân nhiệm lâu chủ ý tứ. Lục Trường Hận mở miệng nói. Mệnh lệnh của hắn, hắn muốn mượn này tiến vào vụ hồn điện cửu lão một trong. Nghe vậy, Trần Quan sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó mở miệng nói. Tại sao không thể chứ? Bằng không, chúng ta tân nhiệm lâu chủ tại sao muốn hợp tác với các ngươi đâu? Lục Trường Hận mở miệng nói. Các ngươi tân nhiệm lâu chủ thật đúng là một nhân vật. Trần Quan chỉ có thể nói như vậy. Cái này cũng không cần các ngươi khen ngợi, ta cho là chúng ta lâu chủ nhất định có thể trở thành vụ hồn điện cửu lão một trong. Càn Khôn Lâu Lục Trường Hận tự tin nói. Vậy ta thế nhưng là chờ lấy đâu? Kia vụ hồn điện Trần Quan mở miệng nói. Ngay tại Trần Quan lúc nói chuyện, Càn Khôn Lâu Lục Trường Hận thần sắc nao nao. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Quan nhìn xem sắc mặt biến hóa Lục Trường Hận, mở miệng hỏi. Là có tin tức. Tối đao điện vậy mà nâng đỡ Tế Vô Hà trở thành tinh hải đế quốc nữ đế, thống lĩnh tinh cầu hải đế nước cương vực. Lục Trường Hận trầm giọng nói. Tế Vô Hà, nàng là ai? Đối với Tế Vô Hà, vụ hồn điện Trần Quan không khỏi mở miệng hỏi. Cái này Tế Vô Hà, Yêu Nguyệt, Loan Loan, còn có cùng âm mê xảo ái họa nữ nhung, đều là tối đao điện thiếu chủ Tô Thần nữ nhân. Lục Trường Hận trầm giọng nói. Tô Thần, không nghĩ tới là như thế này. Ngươi điều tra ra cùng âm mê xào cùng tối đao điện quan hệ sao? Còn có cái kia Hư Lưu Thiên Thành, bọn hắn là cái gì thế lực? Nói đến đây, Trần Quan không khỏi mở miệng hỏi. Hư Lưu Thiên Thành, ta còn không có tra được. Về phần cùng âm mê xào cùng tối đao điện, quan hệ tốt giống không có cái gì, nếu như muốn nói giữa bọn hắn có quan hệ, như vậy khả năng chính là cái kia Tô Thần. Lục Trường Hận trầm giọng nói, Tô Thần. Cái này Tô Thần tại tối đao điện địa vị không tầm thường. Đế Long giận hóa thân xuất hiện thời điểm, chính là tại bên cạnh hắn. Ngươi nói nếu như trưởng khống người này, có thể hay không đạt được tối đao điện hạch tâm tin tức? Trần Quan trầm giọng nói. Cái này Tô Thần lại là tối đao điện thiếu chủ, chắc hẳn không phải dễ dàng như vậy từ trên người hắn nhận được tin tức. Huống chi người này, gần nhất rất ít rời đi tối đao điện. Muốn tiếp xúc hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Kia Tế Vô Hà không phải muốn trở thành tinh hải đế quốc nữ đế sao? Dạng này đăng cơ đại điện, hắn hẳn là hiện thân đi. Nghe đồn các ngươi Càn Khôn Lâu đệ nhất tài nữ, Lâu Minh Họa, gần nhất muốn tới phương Bắc khu vực. Kia Tô Thần, có nhiều như vậy nữ nhân, tất nhiên là tránh không khỏi Lâu Minh Họa mị lực. Cái này không phải liền là cơ hội sao? Trần Quan vừa cười vừa nói. Làm sao ngươi biết? Lâu Minh Họa tài nữ muốn tới phương Bắc khu vực. Nghe vậy, Lục Trường Hận không khỏi hỏi. Điểm này chính hắn cũng không biết. Xem ra ngươi không biết, Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng nhất tộc muốn khai chiến. Một trận chiến này tác động đến phạm vi rất lớn. Các ngươi Càn Khôn Lâu vị kia thứ nhất tính, dự đoán Thái Cổ Chiến Thần Cung sẽ bại, đồng thời tác động đến phạm vi rất rộng, cho nên hắn để hắn cái kia nữ nhi, tới này phương Bắc khu vực tránh một chút. Trần Quan vừa cười vừa nói. Cái gì? Cái này, vậy ta thật sự là dự đoán Thái Cổ Chiến Thần Cung sẽ bại. Vị kia dự đoán thế nhưng là từ trước đến nay rất chuẩn, như vậy Thái Cổ Chiến Thần Cung còn cùng Côn Bằng nhất tộc đánh một trận. Lục Trường Hận lông mày không khỏi nhíu một cái. Một trận chiến này, Thái Cổ Chiến Thần Cung coi như bại cũng sẽ chiến, nếu như không chiến mà bại, bọn hắn cũng không phải là Thái Cổ Chiến Thần Cung. Trần Quan mở miệng nói. Chương 472, mặt trời lặn Mông Sơn, mãng hoang con rết nhất tộc. Nếu như Thái Cổ Chiến Thần Cung chiến bại, như vậy. nhân tộc tại thái cổ tinh vực khu vực hạch tâm tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Ta Càn Khôn Lâu đi ra một bước này, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá đây không phải các ngươi Vụ Hồn Điện vui lòng nhìn thấy sao? Lục Trường Hận không khỏi nhìn nói với Trần Quan. Kia là Vụ Hồn Điện vui lòng nhìn thấy, vẫn là ta vui lòng nhìn thấy. Trần Quan lạnh lùng mở miệng, ta cuối cùng vẫn là nhân tộc. Thái cổ chiến thần cung nếu là chiến bại, ảnh hưởng rất lớn. Rút dây động rừng. Bọn hắn chiến bại, thế lực khác chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng. Bất quá những này không phải chúng ta nên quan tâm sự tình. Chúng ta vẫn là làm tốt chính mình sự tình là được. Kia Trần Quan trầm giọng nói. Xác thực cũng thế, loại kia đại chiến, coi như thần đế đều có thể vẫn lạc, ta hai cái thần chủ sơ kỳ, quan tâm loại kia đại sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.